Đại kiếp chủ, chương 318, quyết định ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tiểu Ca, người thật cảm thấy lão thái thái kia sẽ đem nửa cuốn lôi pháp cho người à? Lúc này trong bí cảnh Tây Bắc chi địa, dãy núi ở giữa ẩn giấu đi một tòa cô tuyệt cao phong. Ngọn núi này chính là người Kim gia trong miệng Bát Hoang Sơn, cũng là Kim gia kỳ bảo lục bên trong, xếp hạng thứ nhất dị bảo Bát Hoang Sơn nơi ở. Bây giờ, Phương Nguyên đã đem Kim gia tất cả mọi người, bao quát năm đường phục binh bên trong sống tiếp được người, còn có trước đây vừa mới ra từ vụ hải lúc bị hắn vây ở trong đại trận Sương Nhi tiểu thư cùng với những cái khác kim thị tộc nhân, cũng mang tới tại Bát Hoang Sơn bên dưới thiết hạ một tòa đại trận, đem bọn hắn tù tại bên trong, mà tòa đại trận này lại là căn cứ trước đây người Kim gia chính mình bày đại trận cải tạo. Lần đầu tiên nhìn thấy đại trận này lúc Phương Nguyên cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Người Kim gia thật đúng là bỏ xuống được thủ bút lớn như vậy. Cực Bắc Tuyết Nguyên sản xuất huyền ngọc trận kỳ, trọn vẹn bày ra 108 đạo, Lôi Châu tạo vật công Tôn gia chế tạo phù triện dùng tới hơn 300 đạo, mỗi phong ấn một cái hung thú thú hồn, mới có thể luyện ra một tôn tới huyết sát thú tôn, trọn vẹn bày ra 10 tòa. Cái này cũng chưa tính mặt khác loạn thất bát tao các loại linh tinh, cấm chế các loại. Có thể nói như vậy, lúc trước Phương Nguyên đã từng giúp đỡ Ô Chí Quốc Thiên Xu Môn bố trí hộ sơn đại trận, đó cũng là bỏ hết cả tiền vốn, nhưng khi đó cả tòa Thiên Xu Môn hộ sơn đại trận bố trí xuống tới, tất cả tốn hao cộng lại cũng chưa tới tòa đại trận này ba thành. Nói thật thân là một tên trận sư, Phương Nguyên cảm thấy Kim gia bày trận có chút lãng phí. Đương nhiên, cái này cũng biểu lộ Kim gia đối với hắn coi trọng, bởi vì Kim gia biết Phương Nguyên tại trận thuật thôi diễn một đạo rất là lợi hại, bởi vậy không dám ở trận thuật một đạo quá mức khinh thường, cho nên bọn họ liền nghĩ ra một cái biện pháp, trận thuật tạo nghệ không đủ, vậy liền đưa tiền đây đụng tốn thêm điểm huyết bản tiến đến, trận pháp kia uy lực cũng tự nhiên sẽ tăng lên, cũng liền không dễ dàng như vậy bị phá giải mất rồi. Phương Nguyên cũng thừa nhận, nếu như lúc ấy hắn bị người Kim gia lừa gạt tiến vào Bát Hoang Sơn mà nói, đó chính là một con đường chết. Đây là một cái không lấy cá nhân ý chí là truyền di kết quả. Mà tại bây giờ cuối cùng không đến mức nghĩ mà sợ Phương Nguyên xếp bằng ở Bát Hoang Sơn trên đỉnh núi, mà Kim gia cả đám thì thê thê lương hoảng sợ bị vây ở trong trận, có người cầu khẩn, có người khuyên ngăn, cũng có người lớn tiếng uy hiếp, nhưng Phương Nguyên lại là tổng thể không để ý tới, hắn bây giờ chỉ là ngồi xếp bằng đỉnh núi, ánh mắt nhìn qua bí cảnh lối vào tại rất có kiên nhẫn chờ lấy phía ngoài Kim lão thái quân cho mình một cái trả lời chắc chắn. Quan Ngạo lúc này ngược lại là có chút bận tâm, nhịn không được mở miệng hỏi Phương Nguyên như thế cái vấn đề. Mà Phương Nguyên trả lời đơn giản, có cho hay không là chuyện của nàng, cho có cho thuyết pháp, không cho cũng có không cho thuyết pháp. À, vậy ta cũng không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Ngạo ngược lại là biết nghe lời phải, những này cần động não sự tình hắn một mực không muốn nghĩ, kéo lấy đại đao liền đi tới bên cạnh một khối trên bình đài, trong đó lại ném lấy 4-5 cái túi càn khôn, những này, nhưng đều là tại vừa rồi quét dọn chiến trường thời điểm, từ cái kia năm đường phục binh thủ lĩnh trên thân lục soát đi ra, ngoài dự liệu, bên trong lại có không ít đồ tốt, vượt xa khỏi Phương Nguyên tưởng tượng. Những túi càn khôn kia phía trên đều có một ít cấm chế, nhưng Phương Nguyên cũng đã xóa đi, liền giao cho Quan Ngạo đi kiểm kê. Quan Ngạo hướng trên mặt đất một ngồi xổm, cái kia toan nghê liền cũng bu lại. Hai người đem mấy cái túi càn khôn tất cả đều mở ra, sau đó đồ vật bên trong hướng trên mặt đất như thế khẽ đảo. Ông trời ơi, liền ngay cả Quan Ngạo bực này xưa nay không cân nhắc tài nguyên vấn đề người cũng ngẩn ngơ, chỉ thấy trên mặt đất trồng đến giống như núi nhỏ, có dị hương xông vào mũi, sắc hiện lên tịch vàng, mặt ngoài bao trùm lấy phù văn cũng giống như dị quả, cũng có tử khí oanh oanh, linh quang lưu truyền bảo sâm, còn có một số nhìn óng ánh tỏa sáng, không biết là thứ gì, nhưng có thể cảm giác được bên trong bảo quang ám uẩn, rõ ràng không phải tục đồ vật. Xem ra trong thông thiên bí cảnh này dị bảo, xa không phải kỳ bảo lục bên trên ghi lại những thứ này. Phương Nguyên trong lòng đã có suy đoán, cái này năm đường phục binh, lúc đầu kế hoạch là muốn tại thứ 5-6 ngày thời gian, mình bị người Kim gia lừa gạt đến Bát Hoang Sơn đằng sau, mới đến đối phó chính mình, như vậy trước đó, bọn hắn nhưng lại đi nơi nào? Bây giờ nghĩ đến, bọn hắn vì để tránh cho bại lộ hình tung, tất nhiên không có khả năng đi tranh đoạt những cái kia phổ thông linh dược bảo gốc, nhưng này chút không có ghi lại bảo vật lại đều lặng lẽ đi lấy tới. Những vật này tự nhiên là muốn bí mật giao cho người Kim gia, chẳng qua hiện nay, lại đều đến trong tay của mình. Như vậy cũng tốt, cùng Kim gia khiêu chiến tiền vốn càng nhiều chút. Người ăn một viên, ta ăn một viên. Quan Ngạo lúc này đã cùng Toan Nghê phân lên bảo bối. Trước tiên đem không thể ăn, đều thuộc về làm một loại, lưu cho Phương Nguyên. Sau đó những cái kia có thể ăn đồ vật liền chính mình hướng trong miệng nhét một viên, sau đó kín đáo đưa cho Toan Nghê một viên, lại lưu một viên tích lũy đứng lên. Cái này, Quan Ngạo sư huynh, Phương Nguyên nhịn không được mở miệng, một trán hắc tuyến. Làm gì? Quan Ngạo vừa quay đầu đến, một bên hỏi một bên đem một viên khói đen bốc lên trái cây nhét vào trong miệng. Sau đó khẽ nhíu mày, nói. Thật cay, bất quá ăn rất ngon. Một bên nói một bên lại lấp mấy cái. Phương Nguyên lập tức bó tay rồi. Hắn lúc đầu muốn nhắc nhở Quan Ngạo không phải cái gì dị quả đều có thể trực tiếp ăn, nhưng gặp Quan Ngạo nhảy nhót tưng bừng, sinh long hoạt hổ bộ dáng, liền muốn lấy vẫn là thôi đi, liền nhìn Quan Ngạo cái kia cực kỳ cường hãn nhục thân, đoán chừng không có đồ vật gì là không thể ăn. Hắn phán đoán một vật có thể ăn được hay không, trên cơ bản chính là nhìn có thể hay không nhai động đến. Ngược lại là cái kia toan nghê chết sống không chịu ăn cái kia tản ra hắc phụ trái cây. Đem Quan Ngạo chọc tức đi lên liền đánh, mắng. Tốt xúc sinh thế mà còn kén ăn, toàn nghề cũng là hổ gầm một tiếng nhào tới, nghĩ thầm. Lại muốn mưu tài sát hại tính mệnh, hai cái cuốn thành một đoàn quấy đến trên núi đá vụn bay loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tây nam phương hướng, một đạo thon gầy thân hình lượn lờ mà đến chính là Kim Hàn Tuyết. Nàng là duy nhất không có bị Phương Nguyên tù tại trong đại trận Kim Thị tộc nhân, cũng là duy nhất một cái không có đối với Phương Nguyên sinh ra địch ý người Kim gia, mà bây giờ, nàng tới cái này Bát Hoang Sơn phụ cận cũng không nói chuyện, liền như thế lặng lặng nhìn Phương Nguyên nửa ngày, lại nhìn Bát Hoang Sơn bên dưới bị vây ở trong đại trận Kim Thị tộc nhân, cuối cùng vẫn khe khẽ thở dài, sau đó lại bay lượn mà đi. Phương Nguyên không biết nàng đi nơi nào, cũng không có công phu quan tâm cái này. Hắn liền như thế xếp bằng ở trên núi, lặng lặng chờ lấy Kim Lão Thái Quân cho mình trả lời chắc chắn. Có một số việc hắn chỉ là không muốn làm, mà không phải không dám. Xa xa nhìn về hướng chân trời, bí cảnh trong bầu trời có khẽ cong hồng nguyệt thăng lên trung thiên. Hắn đã đợi 3 ngày, này thời gian đã đầy đủ cái kia đưa tin người Kim gia đuổi tới bí cảnh lối ra, đem chính mình ngọc giản đưa cho Kim Lão Quân, cũng kém không nhiều đầy đủ Kim Lão Thái Quân làm ra phản ứng, sau đó để cho mình thấy được nàng cho mình trả lời chắc chắn đi. Xác thực tới, phương nam chân trời, giữa không trung, xa xa có thể thấy được đến một đạo bóng trắng nhảy lên không mà đến, tới chỗ gần, mới có thể phát hiện, đó là một cái bạch hạc, mà tại bạch hạc phía trên, ngồi xếp bằng một người mặc áo trắng nữ tử, sắc mặt nàng giống như cười mà không phải cười, khoảng cách cực xa thời điểm, liền một mực tại nhìn xem Phương Nguyên, tọa hạ bạch hạc bay thẳng tới, tại Bát Hoang Sơn phụ cận phía trên một ngọn núi ngừng lại. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống bạch hạc lưng hạc tay phải đặt tại trước người, cười khanh khách nhìn xem Phương Nguyên. Phương Nguyên đối với nàng như làm như không thấy, chỉ là tĩnh thủ mình tâm. Ầm ầm, Bát Hoang Sơn phụ cận bỗng nhiên có một đại địa mặt bị phá ra, từ phía dưới thế mà chui ra một cái dài hơn 10 trượng cự tích, chung quanh đều là che màu u lam lân giáp thật dài, lưỡi phun ra nuốt vào không ngừng, mà tại cự tích này trên đầu lại là ngồi xếp bằng một cái nhìn chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài, mặc trên người linh lung bảo giáp, cầm trong tay đoàn thương, cái này xông lên đi ra liền cười ha ha. Người chết chắc nha, nàng lấy đoàn thương chỉ vào Phương Nguyên cười ha ha, tựa hồ có chút kích động. Nhưng cuối cùng nàng nhìn chung quanh, vẫn là không có lựa chọn trực tiếp hướng về Phương Nguyên xông lên. Lớn mật Phương Nguyên, ngươi có biết ngươi làm xuống cỡ nào chuyện ác? Hừ, không, nơi xa lại vang lên hét lớn một tiếng, đã thấy một đám tu sĩ phi tốc chạy đến, khí thế xâm nhiên đáng sợ, cái kia một đám tu sĩ chừng hơn 10 người, mà vì thủ một người, thì là dạng chân tại một cái tê giác màu trắng trên lưng, trong tay dẫn theo một thanh đại phù, lại chính là Trung Châu Thôi gia công tử ca Thôi Vân Hải, hắn một mặt tức giận nhìn qua Phương Nguyên, trên thân đằng đằng sát khí tựa hồ hận không thể lập tức đem Phương Nguyên chém ở rìu dưới. Vân Hải ca ca, mau tới cứu ta. Phía dưới trong đại trận, Sương Nhi tiểu thư gặp được hắn, lập tức tinh thần tỉnh táo, cao giọng kêu to. Sương Nhi muội muội chớ tranh ta cái này. Thôi Vân Hải gặp được Sương Nhi tiểu thư càng là giận dữ, vỗ tọa hạ sừng tê giác liền muốn đuổi đi lên. Nhưng là bên cạnh hắn, người mặc áo gai lão giả vội vàng kéo lấy hắn, thấp giọng khuyên. Sương Nhi muội muội chờ một chút, ta lập tức liền cứu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thôi Vân Hải đành phải thu lại thế công, tức giận bất bình, hướng về phía dưới trong đại trận Sương Nhi tiểu thư kêu lên. Hì hì, không ít người tới nha. Nơi xa có một đạo khói đen cuồn cuộn mà đến, rơi vào bên trái trên núi, bên trong lại xuất hiện một người mặc váy đen nữ tử thân hình, nàng nùng trang diễm mặt, váy đen hai bên xẻ tà, phía trước rất ngắn, phía sau lại thật dài, thon dài mà uyển chuyển, hai chân liền như vậy bại lộ tại trong hư không, toàn thân trên dưới tựa hồ bọc lấy một tầng tà khí, xa xa hướng về Phương Nguyên nhìn thoáng qua, chỉ là cắn bờ môi ăn một chút cười. Ai, người có biết mình bây giờ giá trị bao nhiêu tiền? Liền sau lưng Phương Nguyên cách đó không xa, một cái ăn mày bộ dáng người gãi ngứa đi ra, thở dài nhìn xem Phương Nguyên. Ầm ầm, hắn còn chưa dứt lời dưới, bỗng nhiên bốn phía đều vang lên vang động trời động. Từ xa nhìn lại có thể thấy được từng tầng cát bụi cuốn lên, linh quang gào thét, không biết có bao nhiêu người chạy tới. cái này to như vậy Bát Hoang Sơn, đã trong chăn ba tầng ngoài vây lại, không biết bao nhiêu tiên môn đệ tử thế gia gia tướng, đầu người phun trào, đằng đằng sát khí, vượt qua thú bay lên không, tế bào kết trận cao giọng hướng về Phương Nguyên kêu to. Ma đầu, ngươi từ kỳ đến rồi. Ma đầu, Phương Nguyên cho đến lúc này, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười. Ta hiện tại liền thành ma đầu rồi. Sau đó hắn nhìn về hướng sau lưng cách đó không xa ăn mày, trả lời hắn vừa rồi vấn đề. Ta không biết mình giá trị bao nhiêu tiền, nói hắn từ từ đứng lên, thản nhiên nói. Nhưng ta biết người Kim gia lại là một cái rất ngu quyết định cách trương.